Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 570, Tế Điện. Đây quả thật là, sát thủ chi vương, Perry con mắt đỏ bừng, tiến lên mấy bước, đi tới sát thủ chi vương Theodore bên cạnh thi thể, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Sợ hãi chớp mắt một cái. Liền sẽ từ trong mộng tỉnh lại. Sát thủ chi vương tuy rằng đã chết đi không lâu, nhưng bởi vì vẫn luôn bị Gray đặt tại phù văn không gian túi bên trong, cho nên thi thể cũng không có hư thối, thậm chí liền thân thượng mùi máu tươi đều không có tiêu tán. Nhưng nàng lại một chút không để ý, trên mặt đúng là cừu hận cùng thoải mái ánh mắt. Salorian cùng Darren tình huống cùng với nàng không sai biệt lắm, đồng dạng là lập tức nhào tới sát thủ chi vương Theodore bên cạnh thi thể. Ánh mắt cừu hận mà thoải mái mà nhìn chằm chằm vào sát thủ chi vương Theodore thi thể. Thật là, sát thủ chi vương Theodore. Tại Bảo Thạch Vương quốc thời điểm, Salorian là nhìn thấy qua một lần sát thủ chi vương Theodore. Hắn 10 phần khẳng định trước mắt người này liền sát thủ chi vương Theodore. Đi chết! Đi chết, Darren cũng nhịn không được nữa, tiến lên hung hăng dẫm hướng sát thủ chi vương Theodore thi thể. Một chân lại một chân, giống như điên cuồng, chính là người này, cướp đoạt hắn nguyên bản hạnh phúc nhà, đoạt đi luôn mồm mắng lấy hắn sau khí, nhưng lại yêu thương hắn phụ thân cùng mẫu thân. Salorian nắm tay chặt chẽ nắm chặt, móng tay đã cắm sâu vào trong thịt. Máu tươi đã chảy ra, sắc mặt càng không ngừng biến hóa, kiệt lực nhẫn nại lấy. Perry trên mặt mang theo cười, nhưng nước mắt lại chảy ra không ngừng ra. Cha mẹ bị giết sau, nàng chưa bao giờ chảy qua một lần nước mắt. Nàng cố giả bộ kiên cường, bởi vì nàng biết, làm Sydney gia tộc còn sót lại 3 người một trong, nàng nhất định phải kiên cường. Nước mắt mang đến không là cái gì, chỉ có kiên cường mới có thể cùng đại ca cùng nhau làm Sydney gia tộc một lần nữa tỉnh lại. Nhưng bây giờ, nước mắt của nàng cũng nhịn không được nữa, rầm rầm chảy xuống. Ray tĩnh tĩnh nhìn 3 người, cũng không có tiến lên quấy rầy 3 người. Sát thủ chi vương trên người uy áp đã bị hắn sớm đánh tan loại bỏ. Bằng không mà nói, lấy 3 người thực lực, rất có thể liền tới gần sát thủ chi vương Theodore thi thể đều làm không được. Gây, cảm ơn ngươi. Hồi lâu sau, 3 người mới hơi từ loại này thất thố ở trong khôi phục lại. Ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn về phía Gray. Lão hầu tước không tệ với ta. Đây là ta phải làm. Gray lắc đầu, đại ca, đem hắn đầu lâu chặt đi xuống, dùng để tế điện Sydney gia tộc chết đi người. Darren trong mắt chớp động lên hận sắc nói. Salorian gật đầu, rút ra bên hông đao, đi đến sát thủ chi vương Theodore bên cạnh thi thể. Tại trên đao phụ thuộc thượng một tầng màu vàng quang mang. Một đao bổ về phía sát thủ chi vương Theodore cái cổ. Keng, nhưng hắn này toàn lực ra tay liền cột thép đều có thể chặt đứt một đao. Lại tựa như là chém vào bọ cánh cam thượng, một tơ một hào vết thương đều không thể đủ lưu lại. Ngược lại là chấn động đến tay hắn ẩn ẩn đau nhức. Dù là cũng không phải là phòng ngự loại hình, nhưng dù sao cũng là vương cấp cường giả. Nhục thân phòng ngự, đủ để cho đồng dạng huyết chiến sĩ tuyệt vọng. Đây cũng là vì cái gì vương cấp chiến sĩ trên chiến trường không gặp đồng dạng huyết chiến sĩ. Nguyên nhân chênh lệch cảnh giới quá lớn, đồng dạng huyết chiến sĩ cho dù là lại nhiều cũng là vô dụng. Ta tới đi. Gray đi tới, rút ra bên hông kiếm, trên thân kiếm mang theo một mạt màu xanh sẫm sương mù. Nhẹ nhàng vạch một cái, phốc một tiếng, Salorian toàn lực ra tay đều không thể chặt đứt cái cổ. Bị gây vuông vức cắt ra, xách theo sát thủ chi vương đầu. Một nhóm 4 người rời đi tòa thành, xuyên qua mấy cái đường phố sau, cuối cùng đi tới một chỗ cực độ điều hưu địa phương. Điều hưu địa phương trung tâm, một ngọn núi sườn núi lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó. Phía trên tràn đầy tường đổ, nơi này liền Sydney gia tộc tòa thành địa điểm cũ. Đi đến dốc núi, một khối chừng cao mấy mét to lớn bia đá dựng nên tại phế tích bên trong. Trên tấm bia đá, điêu khắc Sydney gia tộc chi mộ mấy chữ này. Nơi này liền lão hầu tước vợ chồng cùng Sydney gia tộc đông đảo người gặp nạn phần mộ. Mộ bia là Gray lúc trước để cho người ta xây dựng. Bởi vì thi thể quá mức không trọn vẹn, căn bản không phân rõ ai là ai. Cuối cùng Gray đành phải đem sở hữu thi thể toàn bộ vùi lấp lại với nhau. Tạo tấm bia đá này, đi đến trước tấm bia đá. Salogan ba huynh muội hai mắt đã trở nên đỏ bừng một mảnh. Để lên tế phẩm, sau đó lại trịnh trọng đem sát thủ chi vương Theodore đầu lâu mang lên. Ba người cũng nhịn không được nữa. Thanh âm bên trong mang theo bi thương nói. Phụ thân, mẫu thân, nhìn thấy không? Đây là sát thủ chi vương Theodore đầu lâu. Mối thù của các ngươi, Ruth đã thay các ngươi báo. Ba người thương tâm đến tựa như bị thương đứa bé, lên tiếng khóc giống. Những năm gần đây, mất đi thân nhân ba người bọn họ vẫn luôn cưỡng ép để cho mình kiên cường. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ có kiên cường mới có thể để Sydney gia tộc một lần nữa quật khởi, mới có thể không phụ cha mẹ hy vọng. Nhưng bây giờ, tại cha mẹ mộ bia phía dưới, bọn họ lần nữa biến thành tại cha mẹ trong lồng ngực. Có thể khóc ra thành tiếng đứa bé, bọn họ đều nghĩ trở lại trước kia. Đáng tiếc thời gian không cách nào chảy trở về. Gray không có lên tiếng an ủi, bởi vì hắn biết ba người này lưng đeo quá nhiều, tích lũy quá nhiều áp lực. Một trận khóc giống, đối với bọn hắn ba người tới nói, là thích hợp nhất. Johnson gia tộc, liệt diễm vương quốc kiến quốc mới bắt đầu liền tồn tại gia tộc cổ xưa. Bị liệt diễm vương quốc phân đất phong hầu vì hầu tước gia tộc. Thâm thụ liệt diễm vương quốc coi trọng. Tại liệt diễm vương quốc hủy diệt ba ngày sau, mấy người thừa dịp bóng đêm đi tới gia tộc này. Hokai điện hạ, Johnson hầu tước là một vị bề ngoài thoạt nhìn như là trung niên nam tử. Mặc dù hắn tuổi thật đã vượt qua 50 tuổi, nhưng bởi vì là hoang huyết chiến sĩ nguyên nhân, năm tháng cũng không có tại trên mặt hắn lưu lại quá nhiều vết tích. Đầu hắn phát hiện lên đỏ màu nâu, có chút quan xoắn, khuôn mặt khô cứng, cho người ta khô khan, cố chấp, không biết biến báo cảm giác. Ba nước vây công liệt diễm vương quốc, hắn cũng không có đi tới liệt diễm vương đô, mà là tìm một chỗ ẩn nấp chỗ trốn giấu đi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn thoát được một mạng. Vẫn chưa tại liệt diễm vương quốc vương đô bị công phá thời điểm, bị ba nước chém giết. Biết được có người bái phòng, hắn đi vào phòng khách. Khi nhìn thấy bái phòng người lấy xuống áo choàng thời điểm, hắn đột nhiên giật mình. Đây là một cái có tóc vàng tuổi trẻ nữ tử. Tóc vàng thẳng đứng bên hông, ngũ quan tinh xảo, dáng người thon dài, chỉ là sắc mặt lại hơi tái nhợt. Quần áo trên người lại là mang theo điểm điểm vết bẩn. Người này rõ ràng là liệt diễm vương quốc bây giờ cận tồn một vị điện hạ Hokai điện hạ. Liệt diễm vương quốc có hai vương tử một vương nữ. Hai vị vương tử bây giờ đã chết tại Gray trong tay. Mà còn sót lại vương nữ liền người trước mắt này. Johnson hầu tước, liệt diễm vương quốc đã vong. Bây giờ ta đã không phải vương nữ. Hokai đắng chát lắc đầu, phát giác được vương cung phòng ngự bình chướng đem ngăn không được ba nước công kích. Cha của nàng liệt diễm vương quốc quốc vương Modi Flame để cho người ta đưa nàng bí mật đưa ra. Vương cung, chính vì vậy, nàng mới có thể sống đến bây giờ. Vô luận liệt diễm vương quốc phải chăng diệt vong, người vĩnh viễn là Johnson gia tộc điện hạ. Johnson hầu tước ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thanh âm mang theo chém đinh chặt sát. Tiếp tục hắn nhìn lướt qua Hokai trên người. Thanh âm nhu hòa nói. Xem điện hạ tình huống. mấy ngày nay nhất định là không có nghỉ ngơi tốt. Nếu như không ngại, còn mời tại Johnson gia tộc tạm thời đặt chân. Johnson gia tộc có vài chỗ bí ẩn trang viên, tuyệt đối sẽ không bị ba nước phát hiện. Ngày mai ta liền đưa ngươi đi tránh né. Johnson hầu tước, cảm ơn ngươi. Hokai con mắt một nháy mắt liền ướt. Những ngày này, nàng lần lượt bái phỏng mấy cái trung thành nhất gia tộc. Đáng tiếc không có một cái gia tộc nguyện ý thu lưu cùng che chở nàng. Nàng cơ hồ đều nhanh muốn cảm thấy tuyệt vọng. Johnson gia tộc là cái cuối cùng gia tộc. Nếu như ngay cả Johnson gia tộc cũng không nguyện ý thu lưu cùng che chở nàng, nàng đã không biết nên đi con đường nào. Cũng may, vương thất những năm này đối với Johnson gia tộc coi trọng cũng không có uổng phí. Rốt cục nhận được thu lưu cùng che chở. Dù là không muốn đầu này mạng ra, ta cũng nhất định sẽ bảo trụ liệt diễm vương quốc một đầu cuối cùng huyết mạch. Johnson hầu tước, giọng thành khẩn, giống như mặt mũi của hắn đồng dạng cố chấp lại hoặc là nói trung trinh. Đêm đã khuya, Johnson hầu tước thư phòng. Johnson hầu tước trưởng tử, một vị gần tuổi nhau 30 tuổi nam tử nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đi vào nhẹ nhàng đóng cửa lại, tin tức đã truyền ra ngoài. Trước bàn sách, Johnson hầu tước ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trưởng tử hỏi, đã truyền ra ngoài, phụ thân, chúng ta làm như vậy có thể hay không quá mức? Dù sao lúc trước liệt diễm vương quốc đối Johnson gia tộc cực kỳ coi trọng. Trưởng tử hơi có một ít trong lòng không đành lòng. Trên thực tế một ngày trước, có tam đại vương quốc người đến Johnson gia tộc, làm Johnson gia tộc duy trì lãnh địa thứ tự, mà đối đãi ba nước tiếp thu, mặc dù cũng không thể có vốn có tước vị, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ phân đất phong hầu một cái tước vị. Hơn nữa nếu là có cống hiến lời nói, phong thưởng tước vị sẽ cao hơn, mà phụ thân của hắn, tại liệt diễm vương quốc huyết mạch duy nhất Hokai điện hạ đến sau. Thế mà một bên lừa gạt đối phương lưu lại, một bên hướng ba nước báo cáo. Này hắn thấy, thật sự là quá mức, liệt diễm vương quốc đã hủy diệt, đầu nhập ba nước không gì đáng trách. Nhưng thế mà đối liệt diễm vương quốc vương thất duy nhất chính quy bỏ đá xuống giếng. Thực sự quá bất nhân nghĩa. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta làm những này là vì ai? Còn không phải là vì toàn bộ Johnson gia tộc, vì tương lai kế thừa tước vị ngươi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trưởng tử. Johnson hầu tước lạnh giọng quát lớn. Cho dù chúng ta không làm như thế, gia tộc khác cũng sẽ làm như thế. Đã như vậy, còn không bằng tiện nghi chúng ta. Thư phòng mặt hướng cửa sổ trên vách tường, một cái áo choàng nam tử tựa như thạch sùng bò tới trên vách tường. Nghe được hai cha con trò chuyện, hắn trên mặt lộ ra phẫn nộ bi phẫn màu. Bất quá hắn cố nén không có phát ra âm thanh, lặng yên trượt xuống, tránh đi tòa thành ở trong người hầu, đi đến Johnson gia tộc an bài cho Hokai phòng ngủ. Cái gì? Johnson gia tộc bán chúng ta, đem chúng ta tin tức đã mật báo cho ba nước. Nhiều ngày trôi qua như vậy, lần thứ nhất ngủ an ổn Hokai bị nam tử đánh thức. Nghe được cái này tựa như kinh lôi tin tức, trong nháy mắt mộng, một lát sau mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ. Trước đây không lâu kia ngôn từ thành khẩn Johnson hầu tước, thế mà bán bọn họ. Điện hạ, Johnson tòa thành chúng ta là không thể ở nữa, chúng ta nhất định phải nhanh chuyển rời. Nam tử mặt mũi tràn đầy đều là bi phẫn vẻ phẫn nộ. Để phòng vạn nhất, hắn mới giám thị Johnson hầu tước, lại không nghĩ rằng đối phương so với bọn hắn mấy ngày trước đây gặp được gia tộc càng thêm vô sỉ. A, bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Kia là cái này đến cái khác người tại trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm. Thanh âm thê thảm, tại ban đêm phá lệ làm người ta sợ hãi. Hiển nhiên là có thế lực tiến vào Johnson gia tộc, lại ngay tại đối Johnson gia tộc thống hạ sát thủ. chẳng lẽ là ba nước người đã đến rồi? Không, không đúng, cho dù là ba nước người, cũng không đến nỗi đối báo cáo Johnson gia tộc ra tay. Đến đến tột cùng là cái gì thế lực người? Nghe phía bên ngoài vang lên giết chóc thanh âm, Hokai mấy người thu liễm trên mặt bi phẫn, trên mặt đều mang tới nghi hoặc, này tựa hồ cũng không phải là Tam Đại Vương quốc người đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.